Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn Hào Quang, quyết định. Cái gì? Nghe nói như thế, hai ba cái phó thủ lĩnh đều là hoảng hốt, bọn họ cũng đều biết Hô Phong Hoán Vũ đại trận thế nhưng mà kinh khủng bực nào trận pháp, có thể nói là bọn hắn Hồng Cân tập chính thức đòn sát thủ, cuối cùng giết chóc thủ đoạn. Cái gọi là Hô Phong Hoán Vũ thật không nghĩ giống như đơn giản như vậy, thực sự không phải là triệu hoán bình thường mưa gió. Nghe nói thánh nhân thi triển đi ra Hô Phong Hoán Vũ thần thông, lập tức có thể triệu hoán Vĩnh Hằng Thần Phong cùng Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, như vậy mưa gió thi triển đi ra, có diệt thế chi uy, đủ để phá hủy vô số tinh cầu. Đương nhiên bọn hắn không có thánh nhân cường đại như vậy, nhưng là cũng có thể triệu hồi ra giáp một sát thủy cùng Tân Kim Cương Phong, như vậy mưa gió có thể hủy thiên diệt địa, coi như là quy chân cảnh đại năng cũng có thể giết chết, hủy diệt, uy lực vô biên. Bất quá muốn thi triển cái môn này trận pháp cũng không có đơn giản như vậy, cần bọn hắn thiêu đốt trên người mình pháp lực, khí huyết, thậm chí là tuổi thọ cùng tiềm lực, quả thực tựu là dốc sức liều mạng trận pháp. Nhưng bây giờ cũng bất chấp nhiều như vậy, không giết chết cái này Hạ Bình, bọn hắn hôm nay tựu không có cách nào sống, chớ đừng nói chi là có cái gì ngày mai rồi, bọn hắn đã sớm cùng tiểu tử này không chết không ngớt rồi. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Mô An bọn người lập tức bày trận, căn bản không có nói nhảm, bọn hắn biết rõ cao thủ chiến đấu cũng không có cân nhắc chỗ trống. Lúc này một tòa phức tạp đại trận theo bọn hắn bên chân toát ra, bốn người phân bố tại phương hướng bốn hẻo lánh, đồng thời quán thâu đi vào toàn bộ pháp lực, nguyên thần rung động lắc lư, hấp thu thiên địa năng lượng. Đông. Đem làm cái này đại trận ngưng tụ thành nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu lập tức vỡ ra hai cái hắc động thật lớn, theo cái hắc động này ở trong chỗ sâu truyền đến gào thét rung động tiếng gió, cái này thình lình tựu là Tân Kim Cương Phong. Vốn trạng thái chân không là không có bất kỳ khí lưu tồn tại đấy, nhưng là cái này Tân Kim Cương Phong cũng không phải bình thường khí lưu, mà là một cổ tinh khiết năng lượng, có thể tại chân không lưu động. Như vậy phong gào thét rung động, theo hắc động quét mà đến, loáng thoáng tầm đó tựa hồ có người đã nghe được đao kiếm va chạm thanh âm, âm vang rung động, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Từ nơi này hắc động quét đi ra Tân Kim Cương Phong, ngưng tụ thành màu vàng đao kiếm, ẩn chứa vô cùng hắc sát khí, cổ lực lượng này chuyên phá pháp lực phòng ngự, cứng rắn vô đối. Chỉ là một đạo cương phong xuống, cũng đủ để đem một khỏa thiên thạch cắt thành hai nửa, hiện tại ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn, trên trăm vạn đạo Tân Kim Cương Phong đánh úp lại, quả thực như là vạn kiếm phát ra cùng một lúc, đủ để phá hủy từng khỏa tánh mạng tinh cầu. Oanh. Giờ phút này một cái khác hắc động mở ra, từ bên trong chảy xuôi ra giáp một sát thủy, cái này như là một đầu trường giang đại hà, toàn thân màu xanh, ẩn chứa khủng bố sát khí. Không ít Hồng Cân tặc chứng kiến cái này đầu màu xanh trường hà, lập tức tóc gáy dựng lên, hoảng sợ không thôi, từng chiếc chiến hạm nhanh chóng lui ra phía sau, e sợ cho tránh không kịp. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này màu xanh trường hà đáng sợ, nếu như không cẩn thận rơi cái này đầu màu xanh trường hà trong đó, lập tức cũng sẽ bị giáp một khí tức ăn mòn, mấy hơi thở cũng sẽ bị xâm lấn phế phủ, hóa thành một sợi đầu gỗ. Đây là một đầu tử vong chi sông, có diệt thế bi năng. Đi chết đi. Ngô An bọn người gầm lên một tiếng, lập tức điều khiển Hô Phong Hoán Vũ trận, đem giáp một sát thủy cùng Tân Kim Cương Phong lực lượng hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Rầm rầm rầm. Trước hết nhất không may chính là cái kia hơn 1000 chiếc Hồng Cân tặc chiến hạm, cùng với một tòa vũ trụ cứ điểm, bọn hắn lập tức đã bị màu trắng hào quang xuyên thủng, vanh được ngàn thương trăm lỗ. Bên trong Hồng Cân tặc nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị màu trắng hào quang chiếu rọi, cả người đều bị bốc hơi, giống như đã nhận được thăng hoa, bay lên đến thiên đường. Chỉ là thời gian qua một lát, những này bình thường Hồng Cân tặc tinh nhuệ tự toàn bộ chết hết một tên cũng không để lại. Không không không. Ngô An bọn người hoảng sợ kêu to lên, chứng kiến chính mình nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn đối với mấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên sứ hận tới cực điểm, trố mắt muốn nứt, ý đồ phản kháng. Nhưng là đã quá muộn, cái kia cực lớn thiên sứ cầm trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng một điểm, vô số đạo màu trắng hào quang hạ xuống tới, biến thành một mảnh quang vũ, bao trùm tinh không. A a a. Ngô An bọn người phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc, thân thể của bọn hắn đã bị oanh thành một đoàn thịt nát, nguyên thần sụp đổ diệt, hiển nhiên đã chết được không thể chết lại. Đường đường Hồng Cân tặc thủ lĩnh, cùng với rất nhiều cao tầng, ngày bình thường việc ác bất tận, tiêu dao hơn 1000 năm, tránh né vô số người đuổi bắt, không nghĩ tới rõ ràng còn là ở chỗ này chết rồi, bị người đánh chết tại chỗ, tử trạng cực thảm. Mà giờ khắc này, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trên người hiển hiện vô số tầng cái lồng năng lượng, không ngừng lưu động, chung quanh bạch quan ý đồ ăn mòn, nhưng đều bị ngăn cản xuống, không cách nào xâm lấn mảy may. Hắn phản phất là độc lập với cái này màu trắng thế giới tồn tại, độc nhất vô nhị. Thiên sứ sao? Hạ Bình đứng chắp tay, tò mò nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cái thiên sứ, nói, đường xa mà đến, thật sự là cảm tạ các ngươi hỗ trợ tiêu diệt bọn này hải tặc vũ trụ, cảm kích khôn cùng. Hắn xem như lần thứ hai chứng kiến thiên sứ rồi, dù sao hắn Sơn Hà Châu còn có cái thiên sứ tộc thiếu nữ, bất quá duy nhất một lần chứng kiến nhiều như vậy thiên sứ, hãy để cho hắn có rất lớn mới lạ cảm giác. Hơn nữa trước kia hắn cũng từng tu hành qua thiên sứ tán ca môn tuyệt học này, đã từng đối với thiên sứ lực lượng có một điểm quen thuộc, đáng tiếc môn tuyệt học này không trọn vẹn rồi, chỉ làm cho hắn học hội một điểm gia lông. Cảm tạ. Một cái thiên sứ cười lạnh nói, đừng quá mức cảm tạ, bởi vì hôm nay ngươi cũng muốn chết ở cái địa phương này, cùng đám kia hồng cân tặc đồng dạng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí. Muốn giết chết ta. Ta tự nhận là cùng các ngươi thiên sứ không oán không cừu, còn là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao phải giết chết ta? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem bọn này thiên sứ. Không oán không cừu không thể giết. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại, giết các ngươi còn cần lý do sao? Một cái khác thiên sứ hai con ngươi tràn ngập miệt thị chi ý, cười lạnh liên tục, như các ngươi loại này ti tiện dơ bẩn nhân loại, dù cho chết bao nhiêu đều không thể tiếc, cùng giết chết con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt không tình cảm chút nào, không có bất cứ ba động gì. Nghe các ngươi lời này, tự là không có nói chuyện. Hạ Bình thản nhiên nói. Đàm cái rắm, nhân loại nho nhỏ có tư cách gì cùng chúng ta đàm. Một cái thiên sứ chửi ầm lên, cùng các ngươi loại này ti tiện nhân loại sinh hoạt tại cùng một cái vũ trụ, ta đều cảm thấy buồn nôn. Hãy bớt sàm ngôn đi, diệt đi cái này nhân loại, ta cảm giác đến xa xa tựa hồ có cường đại khí tức chạy đến, có thể là càng không phái viện quân, cái thằng này đoán chừng tại kéo dài thời gian. Quả nhiên là nhân loại ti bỉ, sắp chết đến nơi còn muốn kéo dài thời gian. Lập tức diệt sát hồn phách của hắn, không nên thương tổn thân thể của hắn, ta muốn đem cổ thân thể này luyện chế thành một cái cường đại chiến đấu khôi lỗi, đời này đã bị chúng ta thiên sứ tộc nô dịch. Yên tâm đi, đội trưởng, việc này chúng ta quá thuần thục, tại thiên sứ tịnh hóa đại trận phía dưới nhâm bằng cái thằng này như thế nào lợi hại, đều khó thoát khỏi cái chết, chờ xem kịch vui a. Bị triệt để tinh lọc a, tội ác nhân loại. Phần đông thiên sứ cười lạnh liên tục, con mắt lộ ra hung tàn hào quang, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem người chết. Vừa dứt lời, bọn hắn căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì, lập tức xuất thủ, thúc giục thiên sứ tịnh hóa đại trận, cơ hồ đem cái này tòa đại trận uy lực tăng lên tới cực hạn. Oanh! Lúc này, tại đại trận trong phạm vi, một đạo lại một đạo màu trắng hào quang đuổi giết mà đến, giúp nhau đan vào, phản phất muốn tinh lọc cái thế giới này hết thảy không khiết tồn tại. Ân! Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm thụ làm cho cổ này màu trắng năng lượng đáng sợ, cực độ sắp xếp hắn, ăn mòn, mất đi, năng lượng cao độ ngưng tụ. Chỉ là dừng lại ở cái này đại trận trong đó, đều cảm thấy linh hồn của mình sắp bị tinh lọc, triệt để hóa thành hư vô. Hắn tràn ngập bốn phía pháp lực đều ở đây màu trắng hào quang phía dưới hóa thành hư vô, nhanh chóng bị ăn mòn, phát ra xì xì tiếng vang, như là đắm chìm trong a xích sung phu ri chính giữa. Cái này là thiên sứ nhất tộc năng lượng sao? Quả nhiên lợi hại. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn coi như là biết rõ vì sao thiên sứ nhất tộc như thế thanh danh truyền xa, tại Tây Vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy. Được xưng thần minh chủng tộc. Chỉ cần là lực lượng như vậy tính chất đặc biệt, cũng đủ để đuổi giết hết thảy cấp thấp chủng tộc, có thể nói là cùng giai vô địch tồn tại. Hắn đứng tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích, lẳng lặng thể ngộ cổ này thuần trắng năng lượng. Đáng chết, thằng này đến tột cùng tu luyện rồi cái gì hộ thể công pháp, rõ ràng liền thiên sứ tịnh hóa đại trận tịnh hóa chi quan đều giết không chết hắn, còn bị ngăn cản ra rồi. Phần đông thiên sứ quả thực không thể tin được. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là tịnh hóa chi quan cũng có thể diệt giết cái này đáng chết nhân loại, không nghĩ tới đối phương nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Lập tức vận dụng diệt thế chi âm, đưa hắn triệt để xoắn giết. Thiên sứ đội trưởng quyết định thật nhanh, quyết định thúc giục cái này tòa trận pháp sâu nhất cấp độ lực lượng, đưa hắn cái này nhân loại lập tức phá hủy. Phần đông thiên sứ lập tức gật đầu, vận chuyển thiên sứ chi lực, thúc giục trận pháp. Oanh! Trong nháy mắt, cái này tòa đại trận vận chuyển. Mơ hồ tầm đó vô tận màu trắng năng lượng hội tụ thành một cái chiến tranh hào giác, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thiên sứ phù văn, hiện ra thánh khiết sắc thái, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Ông ông! Lúc này, phần đông thiên sứ thúc giục cái này chiến tranh hào giác, phát ra khủng bố sóng âm năng lượng, dùng chiến tranh hào giác làm trung tâm, một vòng lại một vòng phá hư sóng âm khuếch tán ra, bao trùm phương viên mấy vạn km. Ven đường đi qua, từng khối thiên thạch bị phá hư, lập tức bị phá hủy, tan thành mây khói. Tại đây dạng sóng âm phá hư phía dưới, có diệt thế uy lực. Hảo cường lực phá hoại. Hạ Bình tựu là cả kinh, Hắn cảm nhận được như vậy lực phá hoại coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, trên người 108 tầng cái lồng năng lượng từng khúc nứt vỡ, thẩm thấu năng lượng tầng, sắp xâm lấn thân thể của hắn. Loại này trận pháp cũng cực kỳ cường đại, ngưng tụ rồi mấy chục cái thiên sứ năng lượng, lập tức bạo phát đi ra, loại này lực phá hoại không gì sánh kịp, coi như là pháo laser cũng căn bản so ra kém. Tiểu ngốc, ra tay đi. Hạ Bình ý niệm khẽ động, đối với cái á tiểu ngốc nói ra, lại để cho nàng tự mình xuất thủ, phá hư trận pháp. Đúng vậy, ca ca. Vèo một tiếng, tiểu ngốc lập tức liền từ Sơn Hà Châu không gian nhảy ra ngoài, nho nhỏ thân hình ẩn chứa hàng tinh y hệt lực lượng, nàng khí lực cường hoành vô cùng, coi như là tinh hạch cũng hoàn toàn so ra kém. Từng vòng sóng âm anh kích tại trên thân thể của nàng, liền gãi ngứa ngứa đều không tính là. Đáng chết, tại sao lại xuất hiện một người? Diệt thế chi âm rõ ràng đối với nàng không có hiệu quả gì. Nàng đến tột cùng là từ chỗ nào đi ra hay sao? Đem làm tiểu ngốc vừa xuất hiện, phần đông thiên sứ đều là quá sợ hãi, không có nghĩ đến cái này thời điểm còn bỗng nhiên giết ra một cái trình giảo kim, thậm chí bọn hắn diệt thế chi âm đều đối với tiểu tử này loli không có hiệu quả gì. Bọn hắn bản năng cảm thấy tiểu tử này loli trên người tản mát ra lớn lao uy hiếp, tóc gáy dựng lên. Dám tổn thương ca ca, đều đi chết đi. Tiểu ngốc rất là sinh khí. Ầm ầm. Nàng một quyền oanh ra, vũ trụ hư không khủng bố năng lượng tại quả đấm của nàng hội tụ, hình thành một đạo sát chiêu, các loại hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành lần lượt từng cái một uy lực cường hoành đạo đồ. Tại đây trương đạo đồ ở trong chỗ sâu, xuất hiện ức vạn sinh linh, lai nguyên ở hàng cổ, phản phất là lên cổ tiên dân giống như, không ngừng tại tế điện, ngâm sướng, tán tụng lấy tổ tiên, cúng bái thần linh. Một cổ hàng cổ không diệt ý chí từ nơi này nắm đấm sinh ra đời, lại để cho hư không rung động lắc lư, truyền lại đến từng thiên sứ sâu trong linh hồn. Lập tức bọn hắn tựu đã tiếp nhận vô tận tẩy lễ. Phản phất trong chốc lát công phu, bọn hắn tựu đã trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, đã trải qua tinh thần sinh ra đời, phát triển, hủy diệt tang thương lịch sử. Như vậy thời gian tẩy lễ, chính là thiên sứ thì như thế nào chịu đựng được ở, như là đã trải qua vô số lần luân hồi, rửa trí nhớ, cuối cùng ngay cả mình là ai cũng không biết rồi. A a a. Nguyên một đám thiên sứ phát ra thê lương kêu thảm thiết, đây là cuồng loạn thanh âm. Phản phất linh hồn đều bị phai mờ giống như, thiên sứ thân thể đã ở một tấc thốn sụp đổ diệt. Nguyên bản này tòa thiên sứ tịnh hóa đại trận cũng lập tức bị một quyền này nổ nát, trận cơ nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, phản phất hư không đều sụp đổ xuống dưới giống như, chung quanh vô số khối thiên thạch đều bị chấn thành bụi phấn. Bọn họ đều là nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể đều bị chấn được xuất hiện vô số đạo vết máu, đại lượng huyết dịch theo thân thể chảy xuôi đi ra, cơ hồ hóa thành huyết nhân. Không có khả năng đấy. Chúng ta mấy chục cái thiên sứ liên thủ bố trí đại trận, rõ ràng bị một quyền đánh nát. Ta không phục, không cam lòng a, tại sao phải xuất hiện như vậy một đại năng? Quá xấu rồi, còn dẫn theo một đại năng tại bên người phòng thân, còn muốn mặc sao? Cứ như vậy sợ chết. Vô sĩ tới cực điểm, nhân loại ta coi không dậy nổi ngươi, dựa vào đại năng xuất thủ, ngươi tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Chúng ta mai phục rồi thời gian dài như vậy, chờ các ngươi hai cổ thế lực đối chiến, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương. Rõ ràng các ngươi đều dầu hết đèn tắt rồi, có lẽ chúng ta mới thật sự là cá ông mới đúng, vì sao cuối cùng vẫn là bị các ngươi đuổi giết, ta không phục a. Nhân loại, chúng ta tự tính toán chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tự bạo, chúng ta lập tức toàn bộ tự bạo, cùng cái này nhân loại đồng quy vu tận, chết cũng muốn diệt trừ tên nhân loại này tai họa, là ta thiên sứ nhất tộc diệt trừ một cái đại địch. Nguyên một đám thiên sứ hô to đi ra, cực kỳ không cam lòng, bọn hắn chết đều không nghĩ tới Hạ Bình còn có như vậy đòn sát thủ. Che giấu một khủng bố đại năng, trong khoảng khắc liền đưa bọn chúng toàn bộ bố trí đều hủy diệt được không còn một mảnh. Nếu có như vậy đòn sát thủ lời mà nói, vì sao vừa rồi không để đi ra, nếu bọn hắn chứng kiến có như vậy một đại năng tại bên người, bọn hắn quả quyết là không dám ra tay đấy. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn xuất thủ về sau, cái kia đại năng mới hiện thân, giết bọn hắn một trở tay không kịp, rõ ràng tựu là tại ám toán bọn hắn những thiên sứ này a. Vốn bọn họ là muốn trở thành cá ông đấy. Không nghĩ tới hay là trở thành bị người săn giết hoàng tước, như vậy tương phản, lại để cho bọn hắn biệt khuất phải mệnh, phát điên không thôi. Mỗi một cái đều là gầm hét lên, bọn hắn vô cùng điên cuồng, rõ ràng muốn tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Thiên sứ tộc quả nhiên đều là tên điên, động một chút lại tự bạo. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn từng nghe qua từng thiên sứ đều là tên điên, một khi lâm vào tuyệt cảnh, tự tuyệt đối sẽ tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, tự hồ căn bản không quan tâm tánh mạng của mình. Hiện tại xem xét, quả là thế. Bất quá các ngươi cho là mình có thể được xính sao? Ở trước mặt ta, các ngươi liền tự bạo đều không có biện pháp gì. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hư không một quyền. võ đạo thần thông, dương thần quyền. Lúc này, hư không chính giữa bay lên một vòng thái dương, địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ, chiếu rọi muôn đời, đem cái này phiến hắc ám tinh không đều chiếu sáng, hình thành bừng sáng thế giới. Vô cùng vô tận hỏa diễm bạo phát đi ra, như là thái dương rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm đều biến thành hỏa diễm thế giới, tự hồ liền hư không đều cháy sạch, nấu được sụp đổ. Một đám lại một đám hỏa diễm như là có tánh mạng tựa như, hóa thành tiểu địa ngục kim ô, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, lập tức tự oanh kích tại những thiên sứ này trên người. A a a. Nguyên một đám thiên sứ lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn vốn muốn tự bạo, nhưng là những này hỏa diễm xâm lấn thân thể, lập tức tự bốc cháy lên, thậm chí liền linh hồn đều cháy rồi sao? Tại đây dạng hỏa diễm phía dưới, bọn hắn thống khổ không chịu nổi, căn bản không cách nào tự bạo. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, những thiên sứ này toàn thân đều biến thành một đạo ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, thậm chí liền lông vũ đều biến thành hỏa diễm, nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Mấy chục cái thiên sứ cứ như vậy bị chém giết không còn, ngay cả thiên sứ đội trưởng đều không có cách nào chạy thoát. Đây là vật gì? Hạ Bình tập trung nhìn vào, lập tức chứng kiến những thiên sứ này chết mất về sau, rõ ràng lưu lại từng khỏa thuần trắng sắc thủy tinh, tản mát ra thuần khiết hào quang, một vòng lại một vòng, ôn hòa nhân tâm. Tại đây dạng màu trắng hào quang chiếu rọi phía dưới, tự hồ liền chính mình thương thế trên người đều đang nhanh chóng khôi phục. Thứ tốt a, Hạ Bình. Miêu tiên nhân thấy được một màn này, lập tức kêu lên, đây là thiên sứ tộc trên người hạch tâm, thiên sứ kết tinh, nghe nói ẩn chứa thiên sứ nhất tộc toàn bộ tinh hoa, ẩn chứa thiên sứ thần bí năng lượng. Nếu như thôn vệ đủ nhiều thiên sứ kết tinh, thậm chí có thể luyện hóa thành thiên sứ thân thể, hóa thành hào quang thân thể, dù cho không muốn cô động thành thiên sứ thân thể, chỉ bằng vào những thiên sứ này kết tinh năng lượng, cũng đủ để thật lớn xúc tiến pháp lực tu vi. Nghe nói những thiên sứ này kết tinh còn ẩn tàng thiên sứ nhất tộc sâu nhất cấp độ huyền bí, đúng là bởi vì như vậy, phần đông thiên sứ cho dù chết rồi, cũng sẽ không khiến thân thể của mình lưu cho địch nhân, toàn bộ tự bạo. Hơn nữa nếu như ai đã nhận được thiên sứ kết tinh, nếu như bị thiên sứ biết đến lời nói, đều trở thành thiên sứ nhất tộc cừu địch, sẽ gặp đến thiên sứ nhất tộc vĩnh viễn đuổi giết. Bất quá hiện tại lại không có người chứng kiến, không có người biết rõ ngươi chém giết phần đông thiên sứ, còn chiếm được thiên sứ kết tinh, cho nên ngươi xem như phát tài, đã nhận được rất nhiều trân bảo. Nó ngữ khí rất là hưng phấn, bởi vì thiên sứ kết tinh thật sự là hiếm thấy bảo vật, dù sao tại thiên sứ tộc quản khống phía dưới, trên cơ bản thiên sứ kết tinh rất ít dẫn ra ngoài, giá trị xa xỉ. Không tệ không tệ. Hạ Bình rất là thỏa mãn, nhanh chóng đem những thiên sứ này kết tinh thu vào, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Thuận tiện cũng đem những chiến hạm này mảnh vỡ toàn bộ cắn nuốt a. Hạ Bình vung tay lên, cũng đem Hồng Cân Tặc đám bọn họ lưu lại phần đông bảo vật, không gian giới chỉ thu vào, bên trong pháp bảo tài nguyên vô số, nhưng là cũng còn thừa lại không ít chiến hạm mảnh vỡ. Bởi vậy hắn lại để cho Hoàng Kim Slam xuất động, đem những này mảnh vỡ thôn vệ, dù sao vậy cũng là rất trân quý khoáng thạch tài nguyên, có thể nhanh hơn xuất tiến Hoàng Kim Slam tiến hóa. Giờ phút này càng không tin, phần đông trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhanh la rậm rạp, bố trí một tòa tạm thời truyền tống trận. Nhanh! Ngư Tu Quân sốt ruột nói, như thế nào kiến tạo truyền tống trận tốc độ như thế chậm chạp, nếu như Hạ Bình đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương được tối thiểu. Còn không thêm nhanh kiến tạo tốc độ. Hắn chầm chầm vào phần đông trưởng lão, thúc giục nói. Trưởng lão, chúng ta tốc độ đã rất nhanh, muốn định vị giới thủ tinh không gian tọa độ cũng là cần phải thời gian đấy. Bên cạnh trưởng lão thập phần bất đắc dĩ nói, bọn hắn đã là hao phí toàn lực. Ngư Tu Quân cũng biết điểm này, nhưng là hiện tại cũng đi qua mấy canh giờ, giờ phút này Hồng Cân Tặc nhất định giết đến giới thủ tinh, nói không chừng đang tại đại khai sát giới. Hắn chỉ là hy vọng Hạ Bình có thể thông minh một chút, không nên cùng đám kia Hồng Cân Tặc cùng chết, hết sức kéo dài thời gian, tốt nhất tựu là kéo dài tới bọn hắn những này viện quân đã đến. Đã thành công rồi. Đúng vào lúc này, một cái trưởng lão kêu lên. Mau mau nhanh. Nhanh lên khởi động truyền tống trận, truyền tống đến giới thủ tinh ở trên đi. Ngư Tu Quân kêu la nói. Phần đông trưởng lão cũng là lập tức đứng tại tạm thời trên truyền tống trận mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đằng đằng sát khí. Oanh! Truyền tống trận phát ra cực lớn hào quang, không ngừng rung động lắc lư, không gian chấn động, một giây sau Ngư Tu Quân các loại hơn 10 vị càng không phái trưởng lão lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống đến giới thủ tinh trên không vị trí. Hồng Cân Tặc, dám đến xâm phạm ta càng không phái địa bàn, lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Mới vừa vặn đến, Ngư Tu Quân tự hét lớn một tiếng, khủng bố khí thế bao phủ bốn phía, ý đồ tìm ra đám kia Hồng Cân Tặc, lập tức đuổi giết. Như vậy sóng âm chấn động bốn phía, ảnh hưởng đến cả quả tinh cầu. Nhưng là rống lên một cuốn họng, chung quanh vẫn là im ắng đấy, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngư Tu Quân mặt mo có chút không nhịn được, cảm giác mình tự hồ bạch trống lên, chung quanh trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ, giới thủ tinh cũng không tránh khỏi quá mức an tĩnh điểm, tựa hồ căn bản không giống như là bị Hồng Cân tặc xâm lấn bộ dạng, không có chiến hỏa lan tràn dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh tựa hồ không có Hồng Cân tặc khí tức, hơn nữa giới thủ tinh cũng không có lọt vào xâm lược bộ dạng, chẳng lẽ tình báo sai lầm, đám kia Hồng Cân tặc căn bản không có tới giới thủ tinh. Một cái trưởng lão nháy thoáng một phát con mắt, nói ra suy đoán của mình. Không có khả năng, động tĩnh lớn như vậy, Hồng Cân tặc căn bản giấu giếm không nổi, hơn nữa bọn hắn thế nhưng mà hải tặc vũ trụ, hung ác tàn nhẫn, bày ra lớn như vậy trận thế, không có khả năng không có động thủ. Dựa theo những này hải tặc vũ trụ tính cách, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi cái gì thánh cấp môn phái, một đám dân liều mạng mà thôi. Mặt khác một vị trưởng lão lắc đầu. Trước tìm được hạ sư đệ, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngư Tu Quân mở miệng nói, cảm thấy biện pháp này so sánh ổn thỏa. Phần đông trưởng lão đều là gật đầu, biểu thị nhận đồng. Xèo. Trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác đến Hạ Bình khí tức, thoáng cái tự thuấn di đến Hạ Bình chỗ biệt thự chính giữa. Người nào? Nơi này là giới thủ tinh thủ trưởng trọng địa, ai dám xâm lấn, là muốn chết phải không? Ngư Tu Quân bọn người vừa mới xuất hiện tại biệt thự trên không, chung quanh binh sĩ lập tức phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, mỗi người đều là phát ra gầm lên, ý đồ xua đuổi bọn này bỗng nhiên xuất hiện kẻ xâm lược. Chúng ta là Càn Khôn phái trưởng lão. Ngư Tu Quân cho thấy chính mình thân phận của những người này, bọn hắn chậm rãi hạ xuống tới. Càn Khôn phái trưởng lão. Nghe nói như thế, phần đông binh sĩ đều là hoảng hốt, vội vàng nói xin lỗi, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật, chẳng lẽ bọn họ là lần này tới viện quân sao? Bọn hắn lập tức đối với Hạ Bình bội phục không thôi, trước kia Càn Khôn phái đệ tử ở đâu có lớn như vậy bổn sự, có đôi khi cầu cứu, mấy tháng đều không có gặp cái gì tín hiệu. Nhưng là hiện tại Hạ Bình một cầu cứu, mấy cái thời cơ viện quân tựu đã tới, người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại. Chúng ta là nhận được giới thủ tinh cầu viện mới đến đấy, nghe nói có Hồng Cân tặc xâm lấn, nhưng là hiện tại vì cái gì như thế gió êm sóng lặng, phải hay là không đám kia Hồng Cân tặc lui bước rồi, không có xâm lấn giới thủ tinh. Ngư Tu Quân nói ra nghi vấn của mình. Không phải. Người binh lính kia lắc đầu, Hồng Cân tặc đích thật là đến xâm lấn giới thủ tinh, lúc ấy xuất hiện hơn 1.000 chiến hạm, một tòa vũ trụ cứ điểm, Hồng Cân tặc tinh nhuệ ra hết. Thủ lĩnh đều xuất hiện, lúc ấy giới thủ tinh nguy tại sớm tối, ở vào sinh tử tồn vong sách, không biết có bao nhiêu người đều muốn mở ra phi thuyền chạy trốn. Nhưng là đúng vào lúc này, Dương Bất Động đại nhân động thân mà ra, tại Hắc Ám Tinh không tới chiến đấu, đại chiến mấy cái thời cơ, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Kết quả đám kia Hồng Cân tặc sẽ chết tuyệt rồi, toàn bộ chiến hạm cùng vũ trụ cứ điểm đều hủy diệt, mà ngay cả Hồng Cân tặc thủ lĩnh cũng chết tại Dương Bất Động trong tay đại nhân, đại hoạch toàn thắng. Trên mặt hắn lộ ra sùng kính chi ý, bội phục không thôi. Vốn bọn hắn nghe được Hồng Cân tặc đột kích tin tức, tự cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Hạ Bình một người tự ngăn cơn sóng dữ, đem toàn bộ Hồng Cân tặc tiêu diệt, cường hoành được rối tinh rối mù. Cái gì? Nói đùa sao, những cái kia thế nhưng mà Hồng Cân tặc, nhưng lại tinh nhuệ ra hết, hắn một người liền đem Hồng Cân tặc tiêu diệt. Hơn nữa hắn mới là kim đan cảnh mà thôi a, làm sao có thể tại chân không chiến đấu? Các ngươi có thể đừng nói giỡn. Ngư Tu Quân bọn người mỗi người trợn mắt há hốc mồm, giống như đã nghe được cái gì thiên phương dạ đàm tựa như, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, đối mặt khí thế hung hung Hồng Cân tặc Hạ Bình liền chạy trốn đều quá sức rồi. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã nghe được cái gì, Hạ Bình không chỉ không có chạy trốn, ngược lại nên thân mà chiến, cuối cùng còn đem toàn bộ Hồng Cân tặc đều tiêu diệt rồi, thật sự là vô cùng vớ vẩn. Đương nhiên không phải hay nói giỡn. Giới thủ tinh bốn phía giám sát hệ thống còn đập đến rồi Dương Bất Động đại nhân cùng phần đông Hồng Cân tặc chiến đấu một màn. Bất quá bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, giờ mới bắt đầu giám sát hệ thống đã bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại phá hủy rồi, cũng không có đập đến bao nhiêu, nhưng là ngay cả như vậy cũng có thể chứng kiến Dương Bất Động đại nhân chiến đấu vô thượng tư thế oai hùng. Người binh lính kia tự ngạo nói. Ngư Tu Quân bọn người cũng không nói nhảm, lập tức lại để cho này quần binh sĩ điều động thu hình lại đến quan sát. Quả nhiên, bọn hắn lập tức tự thấy được Hạ Bình thoát ly giới thủ tinh, ly khai phi thuyền, tại chân không chính giữa cùng Hồng Cân tặc mấy cái quy chân cảnh cường giả chiến đấu. Đánh cho long trời lở đất. Đáng tiếc thu hình lại tại Hạ Bình cùng Ngô An bọn người phát sinh thời điểm chiến đấu tự kết thúc rồi, về sau phát sinh chuyện gì, giám sát cũng không cách nào biết rõ, bởi vì chung quanh giám sát hệ thống sớm đã bị ảnh hưởng còn lại phá hủy rồi. Nhưng là tự tính toán như thế, bọn hắn cũng có thể xuyên thấu qua thu hình lại chứng kiến Hạ Bình sức chiến đấu cường hãn, có thể so với quy chân cảnh đại năng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tâm thần bành trướng. Không nghĩ tới Hạ sư đệ cường đại đến tình trạng như thế. Mới là kim đan cảnh rõ ràng có thể địch nổi quy chân cảnh, vượt cấp khiêu chiến. Đây là thánh nhân có tư thế, lúc còn trẻ tự bày ra vô địch chiến lực, vượt cấp khiêu chiến, đồng thời đại vô địch. Càng không phái sao mà may mắn, rõ ràng tuyển nhận đến một vị yêu nghiệt đệ tử. Đợi một thời gian, hạ sư đệ nhất định có thể trở thành thánh nhân. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta càng không phái có bốn tôn thánh nhân, hoàn toàn có thể tại Đông Vũ trụ đi ngang. Ngư Tu Quân bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình chiến tích kinh người như thế, vượt qua tưởng tượng, cái này cũng đại biểu cho Hạ Bình vô cùng tiềm lực. Đương nhiên, người ở chỗ này cũng không có người biết rõ Hạ Bình đã từng cùng phần đông thiên sứ chiến đấu, cuối cùng còn đem những thiên sứ này toàn bộ tiêu diệt rồi, nếu không chuyện này nói ra càng thêm sẽ khiến phần đông trưởng lão rung động. Dù sao thiên sứ tộc chiến sĩ từng đều cực kỳ đáng sợ, thực lực viễn siêu Hồng Cân Tặc, là vũ trụ chính giữa tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu chủng tộc, đã từng chấn nhiếp một cái thời đại. Đúng rồi, Dương Bất Động đâu rồi, hắn hiện tại ở địa phương nào? Ngư Tu Quân nói Hạ Bình dùng tên giả, hắn tạm thời không muốn thân phận của Hạ Bình bộc lộ ra đi. Dương Bất Động đại nhân đang tại tu luyện, khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đi ra, dù sao vừa rồi đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Người binh lính kia biểu thị Hạ Bình đang tại bế quan, còn không cách nào đi ra. Khôi phục thương thế sao? Phần đông trưởng lão cũng là không khỏi gật gật đầu, cùng Hồng Cân Tặc nhiều như vậy hung tàn đạo tặc chiến đấu, dù cho sức chiến đấu bưu hãn, cũng không có khả năng không có bị thương, bế quan khôi phục thương thế cũng rất bình thường. Xem ra tạm thời vô duyên cùng hạ sư đệ gặp mặt. Một cái trưởng lão cảm khái nói, hắn cũng biết Kim Đan chân nhân một khi bế quan, tự tối thiểu cần một tháng, có đôi khi có chỗ lĩnh ngộ, bế quan mấy tháng cũng rất có thể. Bọn hắn tiếp tục đợi ở cái địa phương này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không có sao, hạ sư đệ luôn sẽ trở về Càn Khôn phái đấy, chắc chắn sẽ có gặp mặt thời điểm, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này quấy rầy hạ sư đệ bế quan. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói. Đi thôi. Ngư Tu Quân khoát khoát tay, lại để cho phần đông trưởng lão ly khai, đã Hồng Cân Tặc đều bị tiêu diệt, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không có thế lực khác sẽ xâm lấn giới thủ tinh, cũng không cần phải lo lắng hạ bình an nguy. Hắn cũng làm cho những binh lính này chuyển cáo chính mình chút ít người đến đây cứu viện tin tức, biểu thị bọn hắn đã tới qua giới thủ tinh rồi, chỉ là tới hơi chút đã chậm từng chút một, chiến đấu đều đã xong. Theo Ngư Tu Quân các loại trưởng lão ly khai, Hồng Cân Tặc bị diệt, tin tức này lập tức tự truyền khắp Đông Vũ trụ. Dù sao Hồng Cân Tặc thế nhưng mà nổi tiếng Đông Vũ trụ hải tặc vũ trụ, việc ác bất tận, không biết bao nhiêu bình dân đã từng bị Hồng Cân Tặc tai họa qua, đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại Hồng Cân Tặc cũng là bị một cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử tiêu diệt rồi, lại làm sao có thể không làm cho mọi người chú ý. Đặc biệt là phần đông thánh cấp môn phái trưởng lão đều đối với chuyện này so sánh quan tâm, phải hay là không Càn Khôn phái xuất hiện một yêu nghiệt cấp bậc chân truyền đệ tử, liền Hồng Cân Tặc đều hủy diệt. Vô số thế lực đã ở mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, dù sao Hồng Cân Tặc diệt vong, thế nhưng mà tác động rồi phần đông thế lực lợi ích. Giờ phút này, Sơn Hà Châu trong không gian bộ. Hạ Bình đang tại kiểm kê từ trên người Hồng Cân Tặc lấy được phần đông bảo vật, những điều này đều là Hồng Cân Tặc đám bọn họ cướp bóc ngàn năm mới tích lũy xuống, số lượng chi khổng lồ, quả thực làm cho người líu lưỡi. Chủ nhân. Thanh Ngưu kiểm kê rồi những này bảo vật, nói, lần này đạt được thượng phẩm linh khí 12 kiện, trung phẩm linh khí 107 kiện, hạ phẩm linh khí 879 kiện, bảo khí vô số. Trừ đó ra, cũng nhận được bất đồng chủng loại vạn năm linh dược 173 gốc, ngàn năm linh dược 13079 gốc. Còn lại bình thường linh dược cũng có mấy chục vạn gốc, giá trị liên thành A. Không biết những này Hồng Cân Tặc đến tột cùng là từ chỗ nào cướp đoạt đến nhiều như vậy linh dược, đã có những này chủng loại bất đồng linh dược, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng linh dược viên, tiết kiệm rồi chúng ta đại lượng thu thập linh dược công phu. Nó rất là hưng phấn, bởi vì những này linh dược đều là rất khó tìm đấy, chủng loại phồn đa, bình thường luyện đan đại sư muốn tìm kiếm đều cần hao phí đại lượng công phu cùng thời gian. Nhưng là bởi vì bọn này Hồng Cân Tặc khắp nơi cướp bóc, chẳng phân biệt được chủng loại, mới có thể thu thập nhiều như vậy, bất quá bởi như vậy coi như là triệt để tiện nghi chính mình rồi. Hạ Bình đối với đạt được như thế linh dược cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bọn này Hồng Cân Tặc quả thực tựu là đồng tử đưa tiền. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, một ít thành phẩm đan dược cũng không ít. Thanh Ngưu tiếp tục nói, âm dương đan có 103.500 bình, ngũ hành đan có 13.4000 bình, mây mù đan có 15.6000 bình, chữa thương đan dược cũng có 20.000 bình. Khả năng đều là bọn hắn khắp nơi cướp bóc mà đến đấy. Quan trọng nhất là, từ nơi này mấy cái quy chân cảnh tu luyện giả trên người cũng tìm được 15 bình linh đan. Linh đan. Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, cái gọi là linh đan nghe nói là lợi dụng địa mạch linh tủy, phụ trợ 7749 loại vạn năm linh dược luyện chế mà thành cực phẩm đan dược, ẩn chứa khổng lồ dược lực. Đây là rất nhiều quy chân cảnh tu luyện giả đều ưa thích sử dụng cực phẩm đan dược, dùng để tăng cường pháp lực của mình, tu luyện nhanh hơn tốc độ, mỗi một khỏa đều giá trị xa xỉ. Căn bản không phải bình thường đan dược có thể so sánh đấy. đối với quy chân cảnh tu luyện giả đều có lớn như thế tác dụng, như vậy đối với kim đan cảnh tu luyện giả mà nói tác dụng thì càng lớn rồi. Vốn Hạ Bình mỗi tấn chức một cái cảnh giới nhỏ đều cần hao phí đại lượng tài nguyên, đạt được những này linh đan quả thực tựu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể giảm bớt hắn đại lượng cô động pháp lực thời gian. Bất quá những vật này đều không coi vào đâu, quan trọng nhất là tại Hồng Cân Tặc thủ lĩnh trên người đã tìm được một quả phù lục, Long Một Phù. Thanh Ngư ngữ khí rất là hưng phấn. Long Một Phù. Đây là vật gì? Hạ Bình hỏi. Đây là mở ra Long Một bí cảnh một cái giấy thông hành, chỉ cần có Long Một Phù là có thể tiến vào cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh chính giữa. Thanh Ngư trầm giọng nói, có lẽ chủ nhân còn không biết Long Một bí cảnh đến tột cùng là cái gì địa vị, nó là theo viễn cổ thời đại tự tồn tại một cái cực kỳ thần bí khó lường bí cảnh, nghe nói là cái nào đó vô địch thánh nhân lưu lại đấy, nội bộ ẩn chứa đại bí mật. Đã từng có vô số người đi vào Long Một bí cảnh trong đó, đã lấy được cực lớn cơ duyên do đó vừa bay theo thiên, có thể nói vô số người đánh vỡ đầu đều muốn vào nhập chỗ này bí cảnh thế giới. Cũng không biết này cái Long Một Phù, cái kia Hồng Cân Tặc thủ lĩnh đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được, muốn biết như vậy một quả phù lục giá trị liên thành, coi như là thánh cấp môn phái đệ tử đều chưa hẳn có thể được đến. Còn có việc này. Hạ Bình nhìn xem Thanh Ngưu. Đương nhiên, bởi vì Long Một bí cảnh mỗi cách 100 năm sẽ phun ra 100 vạn miếng Long Một phù lục đi ra, trốn vào hư không, phân tán đến vũ trụ các nơi, bị người hữu duyên tìm được, không có duyên phận lời nói tìm không đến, tóm lại tựu là xem vận khí. Thanh Ngưu nói. Chuyện này ta cũng nghe nói. Miêu Tiên Nhân cũng mở miệng nói, nghe nói Long Một bí cảnh tại một tuần sau muốn mở ra, căn cứ tin cậy tình báo, Hồng Cân Tặc thủ lĩnh từng tại mấy trăm năm tiến lên nhập qua một lần Long Một bí cảnh. Hắn lúc ấy tại Long Một bí cảnh đã lấy được thật lớn cơ duyên, đoán chừng cửu thiên tức nhưỡng thổ cùng thủy tinh gạo thơm hạt giống tựu là theo Long Một bí cảnh lấy được, cho nên hắn mới từng bước một sáng lập khổng lồ hải tặc vũ trụ đoàn, tung hoành mấy trăm năm bất bại. Chủ nhân, cái này Long Một bí cảnh nhất định phải đi. Nghe nói cái này bí cảnh trân quý nhất bảo vật tựu là rồng một chi nguyên, có thể nói là một hệ chí bảo, nếu đạt được nhất định có thể nhanh hơn Sơn Hà Châu chữa trị tốc độ, thậm chí có thể làm cho linh điền đạt được cực lớn tiến hóa, trở thành chính thức linh dược thánh địa. Thanh Ngưu kích động nói. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái này Long Một bí cảnh đến tột cùng ở địa phương nào? Nó cửa vào tựa hồ là Tây Vũ trụ một khỏa tên gọi Long Một tinh tinh cầu, lần này khả năng cần tiến về trước Tây Vũ trụ. Thanh Ngưu nói. Suy nghĩ thời gian qua một lát, Hạ Bình quyết định tiến về trước Long Một bí cảnh, dù sao đó là một đại cơ duyên, còn có Long Một chi nguyên như vậy một hệ chí bảo tồn tại, tuyệt đối không cho bỏ qua. Nhưng là còn có thời gian một tuần, hắn cũng không nóng nảy, trước bế quan mấy ngày, đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, lúc này mới tốt đối mặt kế tiếp một loạt khiêu chiến. Mà đang ở Hạ Bình bế quan lúc tu luyện, hắn tiêu diệt Hồng Cân Tặc sự tình cũng nhanh chóng truyền bá đến rồi Đông Vũ trụ, đồng thời vô số mật thám đi vào giới thủ tinh. Đào móc ra chuyện này sau lưng chân tướng. Dù sao làm hại mấy trăm năm Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt, đây chính là bó tay rồi đại sự, đủ để chấn động Đông Vũ trụ. Kết quả những này mật thám điều tra, Hạ Bình thân phận chân thật cũng thoáng cái đã bị vạch trần đi ra, căn bản là giấu giếm không nổi, mà đây càng thêm khiến cho Đông Vũ trụ rất nhiều thế lực chấn động. Đặc biệt là Ngũ Hành Môn, Lăng Vân Phái Vân, Vân, đợi một tí cùng Càn Khôn Phái gần thánh cấp môn phái, không ít đệ tử, còn có trưởng lão đều là tức cười thất sắc. Cơ hồ không thể tin được cái này tình báo. Mới tiến vào Càn Khôn Phái hơn 2 năm rõ ràng tự tấn chức kim đan cảnh rồi hả? Tốc độ tu luyện quá là nhanh, đến tột cùng là uống thuốc gì? Coi như là tư chất yêu nghiệt cũng không có khủng bố như vậy đấy, trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì? Chỉ cần là tốc độ tu luyện nhanh thì cũng thôi đi, nhưng là hắn sức chiến đấu còn khủng bố, vượt cấp khiêu chiến, liền quy chân cảnh đại năng đều giết được chết, quá mức khoa trương, không thể tưởng tượng. Đây là thánh nhân có tư thế, chỉ cần bất tử kẻ này nhất định thành thánh. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại, vì sao chúng ta môn phái đệ tử tựu không có Hạ Bình ưu tú như vậy? Xem ra còn là của chúng ta đốc thúc không đủ, mới khiến cho bọn hắn ngày bình thường cà lơ phất phơ, tu vi lạc hậu. Ta nhớ được có mấy cái nguy hiểm bí cảnh thế giới rất không tồi, không bằng đem những môn phái này đệ tử ném vào lịch lãm rèn luyện một phen, nói không chừng có thể ở nguy hiểm chính giữa kích thích chân truyền các đệ tử tiềm lực. Đúng vậy, cái chủ ý này không tệ, cứ như vậy làm a. Bình thường chúng ta hay là quá nuông chiều bọn hắn rồi, nhất định phải hung ác điểm, ngọc bất trác bất thành khí a. Phần đông môn phái trưởng lão nghị luận nhau nhau, bọn hắn bị Hạ Bình tấn thăng đến kim đan cảnh, còn vượt cấp khiêu chiến tiêu diệt Hồng Cân Tặc sự tình triệt để đã kích thích, mỗi một cái đều là đánh rồi máu gà tựa như không phục. Bọn hắn cũng không tin mình môn phái đệ tử so ra kém cái này càng không phái chân truyền đệ tử, đều cảm thấy muốn tăng lớn ma luyện độ mạnh yếu, kích phát chân truyền các đệ tử vô hạn tiềm lực. mà quyết định này cũng khiến cho phần đông môn phái đệ tử kêu rên, lập tức đối với cái này người khởi xướng Hạ Bình thống hận không thôi. Bà mẹ nó, môn phái trưởng lão điên rồi, làm cái thí luyện nhiệm vụ đi ra, để cho chúng ta đi cái gì mang thú bí cảnh, cái chỗ kia sinh hoạt đại lượng viễn cổ mang thú, mỗi người hung tàn vô cùng, ưa thích ăn người. Chúng ta những này da miệng thịt mềm người tiến về trước cái kia mang thú bí cảnh, không phải là cho những cái kia mang thú thêm đồ ăn sao? Cái này tính là cái đích ấy a, mang thú bí cảnh tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là dầu gì cũng là cái bình thường thế giới, có rừng rậm, núi cao, biến cả cái gì đấy, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, tự cũng không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là chúng ta môn phái trưởng lão đâu rồi, để cho chúng ta chạy tới trong truyền thuyết hắc ngục bí cảnh thí luyện. Tê liệt, đó là hắc ngục bí cảnh a, đó là nhân gian địa ngục bình thường bí cảnh thế giới, khắp nơi là núi lửa, chim không ỉa phân, độ ấm cực cao, liền một gốc cây cỏ đều không có cách nào sinh tồn. Nghe nói cái chỗ kia giam giữ lấy vô số cùng hung cực ác phạm nhân, chúng ta những này tiểu bạch kiểm tiến vào cái chỗ này tự là tự sát, thậm chí nếu như bị bắt chặt lời mà nói, đều khó giữ được, sống không bằng chết. Vì cái gì các trưởng lão điên rồi, bỗng nhiên tầm đó làm những này thí luyện nhiệm vụ đi ra. Đâu có hố. Đều là cái kia càng không phái Hạ Bình, gần đây cái thằng này làm rồi cái đại tin tức đi ra, tiêu diệt rồi làm hại đông vũ trụ nhiều năm hồng cân tặc, dùng kim đan chi thân chém giết quy chân, vượt cấp khiêu chiến. Cái này có thế không, chuyện này truyền tới, phần đông trưởng lão bị đã kích thích, ý định tăng cường đối với chúng ta những này chân truyền đệ tử ma luyện, để cho chúng ta có thế vượt qua tên kia, là môn phái làm vẻ vang. Tranh giành đại gia mày vẻ mặt, người ta đều là vượt cấp khiêu chiến, sức chiến đấu bưu hãn được rất, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt chính là thánh nhân có tư thế, ai đánh qua được, theo kịp a. Vì sao trưởng lão chính mình không đi tiểu tử kia so, ngược lại tìm chúng ta phiền toái? Ha ha, có loại những lời này đối với trưởng lão nói đi, xem bọn hắn không gọt chết ngươi. Đồ chó hoang, cái này Hạ Bình hại người hại mình a, cả ngày ăn no không có chuyện gì, động một chút lại làm cái đại tin tức đi ra, ra vẻ mình rất ngưu bức tựa như, lão tử ghét nhất đúng là loại này ưu tú đệ tử. Động một chút lại bị kéo qua đi so sánh. Ông trời a, đánh xuống đạo lôi đình đánh chết tên kia a, đừng cho hắn tiếp tục đắc chí, tiếp tục hại người rồi. Không ít môn phái đệ tử bởi vì chuyện này bị khiến cho tiếng oán than dậy đất, bị ép tham gia nguy hiểm thí luyện nhiệm vụ, bọn hắn đối với Hạ Bình hận đến nghiến răng ngứa đấy, nếu có cơ hội gặp mặt, hận không thể đem hỗn đảng này hành hung một chầu. Cũng có không ít thế lực đối với Hạ Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Hồng Cân Tặc cùng Đông Vũ Trụ các thế lực lớn đều có hợp tác, dây dưa không ngớt, rắc rối khó gỡ, giúp nhau cấu kết, hợp tác rồi rất nhiều nghiệp vụ, trở thành những thế lực này người phát ngôn, bao tay trắng, cho nên mới có thế một mực tại Đông Vũ Trụ tiêu diêu tự tại. Nhưng là hiện tại Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt rồi, thoáng cái rất nhiều nghiệp vụ đều biến mất, khiến cho rất nhiều thế lực trong lòng đại loạn. Chết tiệt càng không phái Hạ Bình, rõ ràng tiêu diệt Hồng Cân Tặc, bọn hắn chết mất về sau ai cho chúng ta rửa tiền, buôn bán súng ống đạn dược, muốn tìm đến một cái hợp cách người đại lý cũng không đơn giản như vậy. Còn có thủy tinh gạo thơm cũng không có, đây chính là đang mang gia tộc bọn ta tuổi trẻ thành viên tương lai, không có đại lượng đạt được thủy tinh gạo thơm nơi phát ra, còn thế nào tu luyện, như thế nào tiến hóa. Tên khốn kia không biết Hồng Cân Tặc còn có chúng ta những thế lực này tồn tại sao? Rõ ràng dám đối với Hồng Cân Tặc động thủ, quả thực là chán sống, tên kia có lẽ bị phanh thây xé xác a. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đối phương thế nhưng mà càng không phái chân truyền đệ tử, Bắc Minh Thánh Nhân tọa hạ đại đệ tử, thân phận tôn quý, muốn đối phó tiểu tử này cũng không đơn giản như vậy. Nếu như hắn không phải Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, lão tử đã sớm phái người bắt lấy hắn rồi, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Chỉ vào chính mình có chút thân phận tự tùy ý làm bậy, tự không có người giáo giáo hắn cái gì gọi là Đông Vũ Trụ quy củ. Đợi lấy a, chuyện này còn chưa xong, đừng cho là mình là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử là có thể muốn làm gì thì làm, luôn luôn tiểu tử này không may thời điểm, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Bình sao? Xem như triệt để nhớ kỹ hắn rồi. Phần đông thế lực nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình hận đến nghiến răng ngứa đấy, bởi vì Hồng Cân Tặc diệt vong, làm cho bọn hắn không biết làm sao, rất nhiều nghiệp vụ đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn cũng cố kỵ Hạ Bình thế lực sau lưng cùng thân phận, không dám có cái gì quá nhiều trả thù. Có thế ngay cả như vậy, bọn hắn cũng hận thù vào rồi Hạ Bình cái này đáng giận gậy quấy phân heo, nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn tuyệt đối không ngại bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu. Bên ngoài, sau lưng đều có không ít hận lên Hạ Bình thế lực. Mấy ngày về sau, Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, mở to mắt, lộ ra thâm bất khả trắc hào quang, phản phất đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa hỗn độn, có vô cùng tinh vân tại con mắt ở trong chỗ sâu xoay tròn. Lần này bế quan hắn nuốt luôn rồi không ít linh đan, đã luyện hóa được đại lượng đan dược, chuyển hóa làm bàn bạc pháp lực, lại để cho trên người hắn pháp lực tăng cường rồi một mảng lớn, tiết kiệm rồi tối thiểu 100 năm thời gian tu luyện. Không thể không nói, không hổ là quy chân cảnh tu luyện giả phục dụng đan dược, những này linh đan dược lực cực kỳ khổng lồ, xa xa không phải trước kia chính mình phục dụng những đan dược kia có thể so sánh đấy. Hắn phục dụng xuống dưới, lập tức sinh ra mênh mông dược lực, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn có thể đem những này dược lực triệt để luyện hóa, nạp làm hữu dụng, đương nhiên cũng đã lấy được không nhỏ chỗ tốt. Hạ Bình giờ phút này trong cơ thể kim đan cũng khổng lồ đi một tí, trong kim đan bộ nguyên thần tựa hồ càng ngày càng rõ ràng rồi, loáng thoáng tản mát ra một tia thần hương vị, huyền diệu khó giải thích. Đương nhiên, hắn lần này bế quan cũng không chỉ là vì luyện hóa linh đan, đồng thời cũng học xong theo Hồng Cân Tặc đám bọn họ trên người đạt được một môn cường đại thần thông Hô Phong Hoán Vũ. Nhưng hắn là được chứng kiến cái này Hô Phong Hoán Vũ thần thông cường đại, chính là Ngô An các loại 4 đại quy chân cảnh tu luyện giả liên thủ thi triển đi ra, bộc phát ra vô cùng uy lực khủng bố, ẩn chứa diệt thế uy lực. Bởi vậy hắn cũng đúng cái môn này thần thông hết sức cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể học hội. Hô Phong Hoán Vũ. Hạ Bình hai tay kết ấn, lập tức ngưng tụ ra một quả thần thông phù lục, ẩn chứa âm dương nhị sắc, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra huyền ảo hương vị, câu thông thiên địa. Đem làm cái môn này thần thông thi triển đi ra, thiên địa biến sắc, mây đen rậm rạp, bao trùm phương viên 3000 km, cuồng phong gào thét, quỷ khóc gào rít giận dữ, phản phất là vòi rồng tiến đến giống như, nương theo lấy cuồng bão thời tiết. Rầm rầm. Mưa to điên cuồng theo bầu trời nhỏ xuống, như là bầu nước tựa như, bao phủ rồi 3000 km khu vực, hình thành 100 năm khó gặp hồng thủy, bao phủ mọi chỗ ruộng tốt, núi lớn, sơn cốc. Cuồng phong gào rít giận dữ, vòi rồng quét ngang qua, phản phất là gió bão như người khổng lồ, hủy diệt ven đường đi qua hết thảy đồ đạc. Thậm chí liền núi lớn đều toàn bộ lật tung, sang thành bình địa. Bất quá tuy nhiên thoạt nhìn uy lực cường đại, nhưng là cùng Ngô An bọn người thi triển đi ra Hô Phong Hoán Vũ hay là kém rất xa. Bởi vì hắn triệu hoán chỉ là bình thường vũ cùng phong, đối phó phàm nhân có lẽ có kỳ hiệu, nhưng là đối phó võ giả, vậy xa xa không được, dù sao uy lực không đủ. Xem ra nhất định phải tấn thăng đến quy chân cảnh, mới có thể chính thức đem cái môn này Hô Phong Hoán Vũ thần thông tu luyện thành công. Hạ Bình bóc bóc nắm tay. Hắn cũng muốn minh bạch chính mình vì sao thi triển đi ra thần thông cùng Ngô An bọn người kém khá xa. Bởi vì Ngô An bọn người là quy chân cảnh tu luyện giả, cô động rồi nguyên thần. Một khi cô động nguyên thần, liền có thể cảm nhận được thứ nguyên ở trong chỗ sâu ẩn chứa lực lượng. Tại vũ trụ trong đó, cũng tồn tại rất nhiều thứ nguyên thế giới, những này thế giới ẩn nấp khắp nơi vũ trụ tầng sâu, không có ngưng tụ nguyên thần, căn bản là không cách nào cảm giác đến. Những này thứ nguyên thế giới có rất nhiều hỏa diễm thứ nguyên thế giới, ẩn chứa vô cùng dị hỏa. Có rất nhiều lôi điện thứ nguyên thế giới, có vô số lôi đình, có rất nhiều băng tuyết thứ nguyên thế giới, băng thiên tuyết địa, đóng băng 300 triệu, băng hàng rét thấu xương, thậm chí đạt đến độ không tuyệt đối, những điều này đều là tánh mạng tuyệt tích thứ nguyên. Nhưng là ngưng tụ nguyên thần võ giả là có thể câu thông những này ẩn chứa đặc thù năng lượng thứ nguyên thế giới, thậm chí có thể hấp thu những này thứ nguyên lực lượng, dùng để tăng cường chính mình thần thông lực lượng, thậm chí có thể cô động pháp lực, tu luyện nhanh hơn. Bất quá một ít nguyên thần nhỏ yếu quy chân cảnh tu luyện giả chỉ có thể là câu thông thiển cấp độ nguyên thế giới, những này thứ nguyên năng lượng nhỏ yếu, cũng phát huy không ra cái gì đại uy lực. Nguyên thần cường đại quy chân cảnh tu luyện giả liền có thể câu thông càng làm sâu sắc cấp độ thứ nguyên thế giới, liền có thể phát huy ra khủng bố uy lực, thậm chí đem những này thứ nguyên năng lượng nạp làm hữu dụng. Hô Phong Hoán Vũ thần thông chính là quy chân cảnh tu luyện giả câu thông vô tận thứ nguyên thế giới, đem những này thứ nguyên năng lượng câu thông đi ra, nạp cho mình dùng, lại oanh kích địch nhân. Phát huy ra diệt thế uy lực. Có thể nói, cái môn này thần thông cũng chỉ có quy chân cảnh phía trên tu luyện giả mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, thậm chí linh hồn càng cường đại, như vậy cái môn này thần thông uy lực cũng lại càng cường đại. Hạ Bình thậm chí cảm thấy được cái môn này thần thông quả thực tựu là hắn lượng thân chế tạo. Chủ nhân, cũng kém không nhiều lắm là thời điểm tiến về trước Tây Vũ Trụ, tiến vào Long Một Bí Cảnh rồi. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thanh âm truyền tới, nhắc nhở Hạ Bình chú ý hành trình. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng theo Sơn Hà Châu đi ra, đã xong lần này bế quan, nếu tiếp tục bế quan xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ hắn sẽ bỏ lỡ Long Một Bí Cảnh mở ra thời gian. Đại nhân. Hạ Bình vừa mới từ bế quan tỉnh thất đi ra, phủ đệ không ít người đều sùng kính nhìn xem Hạ Bình, tự hồ so về trước kia đều càng thêm cuồng nhiệt, vô cùng kích động. Hắn cảm thấy rất là kỳ quái, cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát mới biết được, ngay tại hắn bế quan thời điểm, Hồng Cân Tặc bị diệt tin tức truyền ra ngoài, truyền khắp Đông Vũ Trụ. Mà thân phận của hắn cũng tự nhiên mà vậy bộc lộ ra đi, tất cả mọi người biết được rồi thân phận chân thật của hắn, chính là Càn Khôn phái chân truyền, Bắc Minh Thánh Nhân đại đệ tử Hạ Bình. Biết rõ tin tức này về sau, phần đông giới thủ tinh hắc đạo thế lực mỗi người thần phục, không còn có rồi nhị tâm, ngược lại kích động không thôi. bởi vì bọn hắn theo như vậy một cái đại nhân vật, có thể là tương lai thánh nhân tồn tại, tự tương đương với ôm một cái siêu cấp đùi, bọn hắn ở đâu còn có không muốn đạo lý. Nếu trước kia gia tộc bọn họ tộc trưởng biết được Hạ Bình thân phận chân thật, chỉ sợ căn bản không cần Hạ Bình động thủ, bọn hắn đều nguyên một đám tự động đầu hàng, trở thành Hạ Bình số một chân chó đều không có vấn đề gì. Dù sao trước kia thân phận của bọn hắn chính là một cái bình thường tinh cầu hắc đạo lưu manh mà thôi, ở đâu so ra mà vượt tương lai thánh nhân thủ hạ cái này danh hào, chỉ cần theo Hạ Bình, bọn hắn có thể tại lục đại tinh vực đi ngang, ỷ thế hiếp người. Đáng tiếc cái thế giới này cũng không có gì đã hối hận ăn, những người kia làm sai đội, cho nên tự chết rồi. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu biết rồi mọi người thái độ biến hóa nguyên nhân, hắn cũng không để ý thân phận của mình bộc lộ ra đi, dù sao nhưng hắn là Bắc Minh thánh nhân đệ tử. Mặc kệ làm ra lại yêu nghiệt sự tình cũng là bình thường đấy. Người bình thường có thể sẽ nghi hoặc, hiếu kỳ tốc độ tu luyện của hắn, nhưng là quả quyết không dám trắng trợn mưu hại mình, ai bảo hắn có thánh nhân chỗ dựa. Trưởng lão bọn hắn cũng từng đã tới. Hạ Bình từ nơi này chút ít thủ hạ đã được biết đến ngư tu quân bọn người tới tin tức, chỉ là sợ quấy rầy hắn tu luyện, lại quay trở về càng không tin, hơn nữa cũng thông tri hắn lần này môn phái nhiệm vụ xem như hoàn thành, có thể tùy thời phản hồi càng không tin. Mà với tư cách môn phái nhiệm vụ hoàn thành, càng không tin có thể với tư cách Hạ Bình lãnh địa, ban thưởng cho hắn, có thể nói ngày sau càng không tin tựu là thuộc về hắn cá nhân lãnh địa rồi, không cần hướng môn phái giao nạp thu thuế, độ cao tự trị. Các ngươi hảo hảo quản lý giới thủ tinh, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Bình hiểu được thoáng một phát giới thủ tinh sự tình, sai khiến rồi một người trong đó với tư cách giới thủ tinh tạm thời người phụ trách, đón lấy hắn tựu cưỡi chúng tinh hào ly khai, tiến về trước Tây Vũ Trụ. Chúng tinh hào tại Tây Vũ Trụ đi thuyền. Ven đường trải qua từng khỏa tinh cầu, Hạ Bình cũng càng thêm có thể cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng rộng lớn vô biên, cùng với thần bí khó lường. Trải qua ba ngày xuyên toa, hắn cũng biết Tây Vũ Trụ không giống người thường. Nếu như nói Đông Vũ Trụ coi như là Hòa Bình tinh vực, Nam Vũ Trụ là Man Hoang tinh vực, như vậy Tây Vũ Trụ tựu là hỗn loạn tinh vực. Loại này hỗn loạn cũng không phải bình thường hỗn loạn, quả thực tựu là ngư long hỗn tạp cái chủng loại kia, liên lụy chủng tộc, thế lực nhiều, căn bản là làm cho không người nào theo bắt tay vào làm. Có thể nói tại Tây Vũ Trụ chủng tộc chủng loại phồn đa, xa xa đã vượt qua mặt khác tam đại vũ trụ khu vực, có thể nói là yêu tộc thiên đường. Hơn nữa Tây Vũ Trụ chủng tộc không chỉ có là nhiều, quần ma loạn vũ, hỗn loạn nhất hay là lẫn nhau tầm đó còn đối lập lẫn nhau, đặc biệt là tôn giáo đối lập, thường xuyên phát sinh thảm thiết chiến tranh. Ví dụ như thiên sứ tộc cùng ác ma tộc đối lập, Phật giáo cùng thiên sứ giáo đối lập, thậm chí La Hán tộc, Hấp Huyết tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, Dạ Xoa tộc, Yêu Tinh tộc, Giao Long tộc vân vân. Đợi một tí giúp nhau tầm đó vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên vân, vân, đợi một tí, cũng phát sinh chiến tranh. Bất quá dù cho lẫn nhau tầm đó đối lập nghiêm trọng, kỳ thật khu vực này cũng coi là yêu tộc đại bản doanh, phần đông tiếng tăm lừng lẫy yêu quái chủng tộc thánh địa đều tại Tây Vũ Trụ. Có thế bởi vì đối lập thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên địa bàn của bọn nó ý thức rất mạnh, trên cơ bản trừ mình ra chủng tộc, còn có tại chúng địa bàn đăng ký qua hữu hảo chủng tộc về sau, ngoại nhân trên cơ bản không thể tiến vào những này địa bàn trong phạm vi. Một khi tới gần, đều bị những này chủng tộc sớm cảnh cáo, nếu như còn dám tiếp tục tới gần lời mà nói, cũng sẽ bị công kích, coi là bọn hắn chủng tộc sinh tử địch nhân, giết không tha. Trên thực tế chúng tinh hào trải qua từng khỏa tinh cầu tổng hội nhận được rất nhiều cảnh cáo tín hiệu, nếu Hạ Bình tiếp tục tới gần lời mà nói, tất nhiên sẽ bị những tinh cầu này hệ thống phòng ngự đánh rơi. Phòng thủ quá nghiêm mật rồi. Hạ Bình cũng phát hiện Tây Vũ Trụ từng chủng tộc cơ hồ đều chiếm cứ một cái tinh vực, những này tinh vực vô số tánh mạng cổ tinh giúp nhau kết nối cùng một chỗ, hợp thành từng tòa cổ xưa tinh đồ đại trận. Những này tánh mạng cổ tinh dựa theo tinh đồ đại trận vận chuyển, điều động tinh thần chi lực, liên thành một mảnh, ngưng tụ thành nhất thể, người bình thường muốn vào nhập cái này phiến tinh vực căn bản không có khả năng. Trừ phi có thánh nhân xuất thủ, tê liệt những này tinh vực đại trận, bằng không cũng chỉ có thể đạt được những này chủng tộc cho phép. Mới có thể tiến vào cái này phiến tinh vực nội bộ chính giữa hành tẩu. Thật sự là phiền toái khu vực. Hạ Bình lập tức cảm giác đến Tây Vũ Trụ cũng không phải cái hoang nghênh nhân loại vũ trụ khu vực, cái chỗ này chủng tộc cực kỳ tính bài ngoại, đặc biệt là một ít chủng tộc cùng nhân loại có sinh tử đại thù. Nếu như những cái kia chủng tộc nhìn thấy nhân loại lời mà nói, không nói hai lời sẽ động thủ, không chết không ngớt cái chủng loại kia. Đương nhiên cũng không là địa phương nào đều là cực kỳ tính bài ngoại đấy, tại Tây Vũ Trụ cũng có rất nhiều buôn bán tinh cầu. Những địa phương này tựu là cung cấp cho chư thiên vạn tộc tánh mạng đến Tây Vũ Trụ tiến hành giao dịch. Cũng chỉ có như vậy địa phương, mới có thể cho phép phần đông tánh mạng tiến vào. Mà Long Mộc Tinh chính là như vậy một khỏa buôn bán tinh cầu. Hạ Bình, ta đề nghị ngươi dùng vô tướng mặt nạ biến hóa thành Tây Vũ Trụ chủng tộc tánh mạng, như vậy có thể tránh miễn đại lượng phiền toái, nếu như ngươi là nhân loại lời mà nói, tất nhiên sẽ lọc vào rất nhiều Tây Vũ trụ chủng tộc nhằm vào. Miêu Tiên Nhân đề nghị nói. Đúng là như thế, không thể dùng nhân loại thân phận tại Tây Vũ trụ hành tẩu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đến Long Mộc bí cảnh là vì đạt được bảo bối đấy, cũng không muốn còn không có đạt được bảo bối liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị đi đầy đường đuổi giết, cái này cũng không có chỗ tốt gì. Lại qua một ngày, chúng tinh hào rốt cục đã tới Tây Vũ trụ Long Mộc tinh. Cùng phần đông bị chủng tộc chiếm cứ tinh vực không giống với, Long Mộc tinh bởi vì Long Mộc bí cảnh tồn tại, đã trở thành độc lập tinh cầu, không thuộc về bất luận cái gì chủng tộc quản hạt, bị Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc thành lập ủy ban quản lý. Bởi vậy hành tinh này thuộc về việc không ai quản lý khu vực, Hạ Bình cũng có thể đơn giản tiến vào hành tinh này phụ cận. Bất quá xuất hiện tại Long Mộc tinh cũng không chỉ có là hắn một chiếc phi thuyền, ven đường tới tối thiểu xuất hiện mấy chục vạn trên trăm vạn chiếc phi thuyền, theo vũ trụ các nơi phi hành mà đến, nhao nhao tiến vào Long Mộc tinh chính giữa. Đoán chừng những chiếc phi thuyền này cũng là vì sắp mở ra Long Mộc bí cảnh mà đến đấy. Lợi hại, rõ ràng đem một quả tinh cầu cải tạo thành một tòa thành trì. Thông qua chúng tinh hào dò xét hệ thống, có thể chứng kiến Long Mộc tinh nội bộ tình huống, Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn phát hiện Long Mộc tinh hoàn thành tựu là bị cải tạo trở thành một tòa cực lớn thành trì. Cái này tòa thành trì chia làm 360 cái khu vực, từng khu vực đều cực kỳ to lớn, một mảnh dài hẹp đường đi rộng thùng thình như là bình nguyên, các loại nhà cao tầng đứng vững. Vô số tánh mạng tại thành trì ở lại, ra ra vào vào, buôn bán phồn vinh. Vèo. Chúng tinh hào đổ tại Long Mộc tinh bến cảng ở trên, vô số phi thuyền cũng đáp xuống ở cái địa phương này. Mà bến cảng phía trước không xa vị trí, có một tòa cực lớn nguy nga tường thành, ở trên bố trí lấy từng tòa huyền ảo phức tạp trận pháp, một khối, ẩn chứa cường hoành uy lực, pháp tướng cảnh tu luyện giả cũng không dám tùy ý xâm nhập. Tại tường thành chung quanh thì là đứng thẳng rồi rất nhiều tinh nhuệ binh sĩ, thực lực cường hoành. Tối thiểu đều là chân hỏa cảnh tu vi, đội trưởng cấp bậc có kim đan cảnh tu vi. Thống lĩnh cấp bậc thì còn lại là có quy chân cảnh tu vi, lực lượng như vậy đủ để trấn áp một quả tinh cầu. Những binh lính này trấn thủ cửa thành, là từng ra vào Long Mộc tinh người tiến hành đăng ký. Xem ra hoàn toàn chính xác cần biến hóa hình dạng mới được. Chứng kiến loại tình huống này, Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy cái này tòa thành trì thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa binh sĩ đều là Tây Vũ trụ chủng tộc. Ví dụ như ác ma tộc, thiên sứ tộc vân, vân, đợi một tí, trên cơ bản không có nhân loại. Nếu như ở cái địa phương này gặp được phiền toái gì, chỉ sợ đều trốn không thoát, dù sao đây là người khác địa bàn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức sử dụng vô tướng mặt nạ, lập tức tự biến thành một tên hòa thượng, mang một cái trơn bóng đại não, mặt mũi hiền lành, hai tay thở dài, hoàn toàn tựu là La Hán tộc tộc nhân. Hắn ly khai bến cảng, thuận tiện cũng đem chúng tinh hào thu trở về, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao hắn cũng không muốn đem chiếc phi thuyền này ở lại bến cảng, miễn cho gặp được cái gì phiền toái không cần thiết. Ngươi là ai? Họ cái gì tên ai? Lập tức đem thân phận của ngươi lai lịch, cùng với tiến vào Long Mộc Tinh mục đích toàn bộ bàn giao đi ra, còn có giao nạp vào thành phí tổn, mới có thể tiến vào Long Mộc Tinh. Tại Hạ Bình tới gần cửa thành thời điểm, một cái thân cao 2m, thân thể là hình người, nhưng là đầu nhưng lại điểu đầu điểu nhân binh sĩ đứng dậy, ngăn cản Hạ Bình tiến lên, hét lớn một tiếng. Nếu như dám can đảm giấu giếm nửa câu, giết không tha. Nó điểu mắt chằm chằm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Bần tăng vũ vô địch, La Hán tộc tán tu, đến Long Mộc tinh chủ yếu chính là vì tiến vào Long Mộc bí cảnh tiến hành lịch lãm rèn luyện, thể ngộ chúng sinh vất vả, hy vọng có thể đi cái thuận tiện. Hạ Bình hai tay thở dài, vẻ mặt từ bi bộ dạng. Cái gì? Tiến vào Long Mộc bí cảnh lịch lãm rèn luyện, chẳng lẽ trên người của ngươi có Long Mộc bí cảnh linh phù hay sao? Cái kia điểu nhân binh sĩ con mắt lộ ra một tia tinh quang, chắc gao chầm chầm vào Hạ Bình. Người chung quanh cũng là nhịn không được nhìn tới. Thí chủ lấy tương rồi. Hạ Bình mỉm cười, Phật tổ từng nói qua sắc tức là không, không tức là sắc, có tức là không, không tức là có cùng không có chẳng lẽ có lớn như vậy khác nhau sao? Hết thảy thế gian đủ loại, bất quá là ảo giác mà thôi. Hắn vẻ mặt từ bi, như là một vị đắc đạo cao tăng. Người chung quanh khóe miệng co giật. Đều có điểm nghe không hiểu Hạ Bình đến tục cùng đang nói cái gì. Huyễn ngươi tê liệt, tiếng người nói. Nghe nói như thế, điểu nhân binh sĩ sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, quả thực nổi trận lôi đình, cả giận nói, trên người của ngươi đến cùng có hay không Long Mộc bí cảnh linh phù. Vô sĩ phải hay là không? Nó ghét nhất loại này vô sĩ con lừa trọc, động một chút lại nói chút ít người khác nghe không hiểu lời mà nói, khiến cho chính mình rất có văn hóa tựa như, cũng ra vẻ mình rất vô tri. Được rồi, đơn giản mà nói. Trên người của ta đích thật là có Long Mộc bí cảnh linh phù. Hạ Bình trung thực nói. Điểu nhân binh sĩ hoài nghi nhìn xem Hạ Bình, thiệt hay giả. Ngươi cũng đừng nói dối. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Hạ Bình theo trên người lấy ra Long Mộc bí cảnh linh phù, tại điểu nhân binh sĩ trước mặt lung lay thoáng một phát. Người chung quanh con mắt sáng ngời, bọn hắn cũng cảm giác đến cái này Trương Linh phù ẩn chứa huyền diệu khí tức, cùng Long Mục Tinh ẩn ẩn có thần bí khó lường liên hệ, khiến cho thiên địa cộng hưởng. Không ít người đều là hết sức ghen tị nhìn xem Hạ Bình, vì sao cái này chết tiệt con lừa trọc vận khí tốt như vậy, rõ ràng đều có thể đạt được Long Mục bí cảnh linh phù, bọn hắn nhưng lại không có biện pháp đạt được. Cũng có một ít người con mắt lộ ra tham lam hung tàn chi sắc, hận không thể muốn từ trên người Hạ Bình đem này cái linh phù cướp đoạt đến tay. Nhưng là bọn hắn cố kỵ cửa thành chung quanh binh sĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Long Mục tinh quy củ thế nhưng mà rất nghiêm khắc đấy, không có nhiều người dám xúc phạm Long Mục tinh quy củ. Quả nhiên là Long Mục bí cảnh linh phù. Nhìn thấy này cái linh phù, điểu nhân binh sĩ không khỏi gật gật đầu, nó đã từng thấy qua cùng loại linh phù, có thể phân biệt rõ thật giả, rất tốt, đã ngươi có loại này linh phù. Như vậy tiến vào Long Mục tinh tựu không cần giao nạp bất luận cái gì vào thành phí tổn, cũng không cần đăng ký tin tức. Nhưng lại có chuyên gia an bài ngươi dừng chân, ngươi có thể tại Long Mục tinh chờ đợi Long Mục bí cảnh mở ra, sau đó tiến vào Long Mục bí cảnh tìm kiếm các loại bảo vật, nhất phi trùng thiên. Ngươi cứ việc yên tâm a, Long Mục tinh cấm bất luận cái gì chiến đấu, người vi phạm sẽ gặp đến Tây Vũ trụ vạn tộc truy nã, giết không tha, không ai dám tại Long Mục tinh nháo sự. Hiện tại mời đi theo ta a. Nói xong, nó đối với Hạ Bình phất phất tay, dẫn tới Hạ Bình tiến vào Long Mục Tinh thành trì. Đi. Hạ Bình cũng không chậm trễ, đi theo điểu nhân binh sĩ tiến vào cái này tòa thành trì, hai người một đường phi hành, trọn vẹn phi hành mấy ngàn dặm, rốt cục đã tới một chỗ khu biệt thự, ở vào vùng ngoại ô. Nơi này là một tòa độc lập biệt thự, tại Long Mục bí cảnh mở ra trước kia, ngươi cũng có thể ở cái địa phương này nghỉ ngơi. Rất nhanh, điểu nhân binh sĩ liền đem Hạ Bình đưa đến một chỗ độc lập biệt thự chính giữa. Chỉ thấy biệt thự này chiếm diện tích vượt qua 3 mẫu, đình đài nước chảy, hòn non bộ, bể bơi, sân vận động vân, vân, đợi một tí, đồng thời ẩn chứa nồng đậm linh khí, chung quanh bố trí tụ linh đại trận, còn ở vào linh mạch tiết điểm chính giữa. Điều này cũng làm cho biệt thự này trở thành tu luyện thánh địa, là địa phương khác linh khí nồng độ gấp 10 lần đã ngoài. Hạ Bình nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy rất là thỏa mãn, hỏi, đúng rồi, Long Mục bí cảnh đại khái lúc nào mở ra? Còn có 2 ngày thời gian. Điểu nhân binh sĩ hồi đáp, cho nên ngươi tạm thời không cần sốt ruột, ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tại Long Mục tinh bốn phía dạo chơi, hành tinh này cũng là nổi danh buôn bán tinh cầu, có thể buôn bán các loại quý hiếm bảo vật, đồng thời cũng có các loại chỗ ăn chơi, nếu như trên người của ngươi có đầy đủ tiền tài, hành tinh này quả thực tựu là thiên đường, có thể hưởng thụ các loại giải trí. Đương nhiên không có tiền, hay là trung thực dừng lại ở biệt thự, địa phương nào cũng đừng đi, nhìn xem tivi là tốt rồi, dù sao cái chỗ này tất đất tất vàng, cái gì đều đòi tiền. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Đi, cứ như vậy đi, có việc lời nói ngươi có thể sẽ tìm ta. Vứt bỏ những lời này, điểu nhân binh sĩ rời đi rồi, lưu lại Hạ Bình một người dừng lại ở biệt thự này chính giữa. Mấy phút đồng hồ về sau, cái này điểu nhân binh sĩ ly khai biệt thự này, lại không có lập tức phản hồi tường thành, mà là đông ngoặc tây ngoặc, đi tới mặt khác một chỗ cực lớn xa hoa phủ đệ. Nó đi tới nơi này chỗ phủ đệ một cái thư phòng, cùng một người tuổi còn trẻ đối thoại. Thiếu chủ. Điểu nhân binh sĩ bẩm báo nói, những ngày này ta rốt cục tiếp đãi rồi một cái cầm trong tay Long Mục bí cảnh linh phù tán tu, là La Hán tộc tộc nhân, hiện tại đã bị ta an bài đến phụ cận trong biệt thự nghỉ ngơi, xin hỏi kế tiếp làm sao bây giờ? Tốt, rất tốt. Nghe nói như thế, cái này người mặc hoàng y người trẻ tuổi đứng lên, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, Long Mục bí cảnh là từ viễn cổ thời đại tự tồn tại bí cảnh, bên trong có vô số cơ duyên cùng bảo vật, cũng ẩn chứa đại bí mật. Nếu có người có thể có được, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, không thể so sánh nổi. Đáng tiếc mỗi lần cũng chỉ là phun trào ra trăm vạn miếng linh phù, hơn nữa còn là phân tán tại vũ trụ các nơi, dù cho đại bộ phận đều tán lạc tại Tây vũ trụ, cũng có một số nhỏ tán lạc tại mặt khác vũ trụ khu vực, nghĩ đến một quả, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Ta đoan một khang thân là cửu đầu điểu tộc thiếu chủ, rõ ràng liền một quả Long Mục bí cảnh linh phù đều được không đến, quả thực là lẽ nào lại như vậy, ngược lại để cho một ít ti tiện nhân vật đã nhận được tiến vào Long Mục bí cảnh linh phù. Thật sự là không công bình. Nó sắc mặt rất là không cam lòng, vô cùng dữ tợn. Cũng không phải sao. Những cái kia phế vật, dân đen cho dù tìm được Long Mục bí cảnh linh phù cũng vô dụng, bằng vào bọn hắn nhỏ yếu lực lượng, tiến vào Long Mục bí cảnh cũng là muốn chết, làm bia đỡ đạn mà thôi. Điểu nhân binh sĩ cũng là gật gật đầu, thập phần đồng ý. Nói không sai, cho nên ta muốn đoạt đi một quả Long Mục bí cảnh linh phù, thay thế đối phương tiến vào Long Mục bí cảnh, đây cũng là khiến cái này dân đen nhặt về một cái mạng nhỏ. Nói không chừng khi đó hắn còn muốn cảm kích ta. Cửu đầu điểu thiếu chủ Đoan Mộc Khang đắc ý nói. Đã thiếu chủ làm ra quyết định, như vậy thuộc hạ tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Điểu nhân binh sĩ trầm giọng nói, bất quá ta phát giác được người này chí ít có lấy kim đan cảnh tu vi, thực lực cũng không yếu, hay là La Hán tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. Hơn nữa Long Mộc Tinh cũng cấm giúp nhau động thủ, nếu như chúng ta ý đồ sát hại một cái La Hán tộc tộc nhân, chỉ sợ sẽ khiến cực lớn phiền toái, chúng ta cửu đầu điểu tộc cũng chưa chắc túi được. Nó lo lắng điểm này. Không cần phải lo lắng. Đoan Mộc Thang khoát khoát tay, điểm này ta sớm đã có chỗ chuẩn bị, cái kia tòa nhà biệt thự có ta lưu lại cấm chế trận pháp, một khi động thủ, lập tức có thể phong tỏa bốn phía, hình thành tuyệt đối cấm vực. Khi đó mặc kệ ta tại nơi này cấm vực làm chuyện gì, đều không có người sẽ phát hiện, khi đó có thể thần không biết quỷ không hay diệt sát cái này La Hán tộc con lừa trọc, ai cũng không có cách nào phát giác cái gì. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, sát khí nghiêm nghị. Không hổ là thiếu chủ, quả nhiên tính toán không bỏ sót, ta vậy thì xuống dưới an bài. Điểu nhân binh sĩ bừng tỉnh đại ngộ, bội phục không thôi, lập tức xuống dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.